chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 2388, chương 2388, tiên sinh ngươi có thể tin tưởng. Coi như may mắn là, nữ hài cũng không hề hoàn toàn chết đi, chính là ở vào trạng thái chết giả. Đương nhiên, nữ hài cách chết thật đã không xa, có thể hay không cứu sống, còn phải nhìn nàng tạo hóa. Vương Đại Đông lập tức đối nữ hài triển khai trị liệu. Từng cây ngân châm đâm vào nữ hài trên thân, vì đề cao cứu chữa xác suất tại thi châm trước đó. Hắn trả chuyên môn tại trên ngân châm dính vào chính mình dòng máu vàng. Nhưng mặc dù như thế, nữ hài vẫn như cũ không tỉnh lại nữa xu thế. Vương Đại Đông không chịu từ bỏ, không ngừng đem bên trong đưa vào nữ hài thể nội. Tiếp tục trọn vẹn hơn một giờ, Vương Đại Đông trên trán sớm đã hiện lên tinh mịn mồ hôi. Nhưng hắn lại không thời gian đi lau. Đúng vào lúc này, một cái trắng như tuyết tay nhỏ nhẹ nhàng vung lên, cầm ống tay áo nhẹ nhàng vì Vương Đại Đông xoa trên trán mồ hôi. Chính là nữ ngôi sao lớn Phạm Thủy Thủy. Nàng động tác rất nhẹ, rất nhu, cũng rất nghiêm túc. Phạm Thủy Thủy thật sự là quá đẹp, cơ hồ là cầm đế cùng Lâu Lan nữ vương loại cấp bậc kia mỹ. Loại này đẹp, thật rất khó dùng lời nói mà hình dung được. Nếu là đặt ở cổ đại, tuyệt đối là điên đảo chư vương tồn tại. Tại hiện đại, cũng là mị hoặc chúng sinh. Cho nên, Phạm Thủy Thủy có thể trở thành hoa hạ nhất tỷ, một chút cũng không kỳ quái, cũng không biết. Phạm Thủy Thủy đăng lâm nhất tỷ ngai vàng là dựa vào tài hoa, vẫn là, bất quá cái kia cũng không phải là Vương Đại Đông phải quan tâm vấn đề. Hắn hiện tại đến toàn lực thi cứu, khụ khụ, rốt cục, tại phí tổn Vương Đại Đông 2 giờ cùng hơn phân nửa nội lực về sau. Nữ hài mở to mắt, sau đó, nữ hài ánh mắt chính là rơi vào Phạm Thủy Thủy trên thân. Ca ca, ta đây là đang nằm mơ, vẫn là ta đã đến thiên đường. Nữ hài có chút không dám tin tưởng mình lại có thể nhìn thấy tha thiết ước mơ siêu cấp thần tượng. Phải biết, liền xem như có quyền có thế người, cũng gần như không có khả năng nhìn thấy Phạm Thủy Thủy. Bởi vì Phạm Thủy Thủy quá đỏ, nàng lịch trình đoán chừng đã xếp tới 2 năm về sau. Người bình thường chớ nói chi là, hiện tại Phạm Thủy Thủy xuất hiện ở trước mặt nàng, tự nhiên là có điểm không thể tin được. Ngươi không có nằm mơ, là thật. Nam nhân kích động rơi lệ, nước nước tỉ, ta rốt cục nhìn thấy ngươi. Nữ hài cũng đồng dạng kích động, giấy rủa lấy theo trên giường đứng lên. Đúng vào lúc này, ngoài cửa truyền đến tiếng còi cảnh sát tới. Phạm Thủy Thủy bị bắt cóc chuyện lớn như vậy, tự nhiên là xuất động đại lượng lực lượng cảnh sát, hơn nữa còn không phải cảnh sát bình thường. Vương Đại Đông cảm nhận được mấy cỗ cực khí tức cường đại. Bên trong có một cỗ còn rất quen thuộc, Quỷ Tinh Ang, không nghĩ tới phía trên đối Phạm Thủy Thủy độ trọng thị vẫn rất cao nha. Thậm chí ngay cả thần thuẫn người đều phái ra. Bất quá cái này cũng rất bình thường. Phạm Thủy Thủy có thể là nhân vật công chúng, mọi cử động có vô số người đang chú ý. Riêng là những cái kia điên cuồng fan biết Phạm Thủy Thủy ra chuyện, nhảy lầu cũng có thể. Ca ca, xảy ra chuyện gì? Vì sao lại có cảnh sát? Nữ hài có chút mờ mịt. Bọn họ là đến bảo hộ nước thủy tiểu thư an toàn. Ngươi biết nước thủy tiểu thư thế nhưng là siêu cấp đại minh tinh. Nam nhân giải thích nói. Nữ hài bừng tỉnh đại ngộ. Nam nhân đi đến Vương Đại Đông bên người, nhỏ giọng nói ra, 5 phút đồng hồ, lại cho ta muội muội 5 phút đồng hồ được không? Sau đó ta thì thúc thủ chịu trói. Vương Đại Đông bất đắc dĩ lắc đầu, đi ra khỏi phòng. Có câu nói hắn không có nói, đó chính là ngươi bó không thúc thủ chịu trói kết quả đều như thế. Đây chính là thần thuẫn cường giả. Nếu như hắn không ra mặt, đừng nói 5 phút đồng hồ, 5 giây đều treo. là ngươi. Khi thấy từ trong nhà đi ra người đến là ai lúc đang chuẩn bị cưỡng ép đánh vào quỷ tang nhất thời sắc mặt đại biến, cũng phất tay ngăn lại người khác. Cho ta 5 phút đồng hồ thời gian. Vương Đại Đông liếc nhìn mọi người liếc một chút, từ tốn nói, ngươi cho rằng ngươi là ai? Lập tức hai tay ôm đầu quỳ xuống, đi theo sau lưng quỷ tang tùy tùng lập tức chính là mở miệng mắng. Nói đùa cái gì, bọn họ thế nhưng là thần thuẫn người, mặc dù chỉ là dự bị đội viên, nhưng địa vị gì tôn sùng, không nghĩ tới lưu manh còn dám cùng hắn cò kè mặc cả. Vương Đại Đông nghe vậy nhíu mày, nhìn cái gì vậy, lại nhìn đánh dụng ngươi răng. Người kia gặp Vương Đại Đông lại còn dám chừng chính mình. Lần nữa mắng, ba, người kia lời mới vừa nói xong, trên mặt chính là chịu một cái miệng rộng tử, máu tươi răng cấm đều bị đánh rụng, lại nhìn Vương Đại Đông, lại vẫn đứng tại chỗ, giống như không động, quản tốt ngươi chó, Vương Đại Đông híp mắt nói ra, quỷ tang biểu lộ nhất thời trở nên hết sức khó coi. Ngay trước nhiều người như vậy mặt, Vương Đại Đông đánh chính mình cấp dưới, cái này khiến hắn 10 phần mất mặt. Tang ca, tên kia bị đánh thủ hạ mặt mũi tràn đầy ủy khuất, mình bị đánh, lão đại của mình vậy mà không vì mình ra mặt. Ba, hắn lời mới vừa nói xong, trên mặt lại chịu một bàn tay, lần này là quỷ tang động thủ, cái này người kia triệt để không dám nói lời nào. Phạm Thủy Thủy ánh mắt theo cửa sổ nhìn hướng ra phía ngoài. Vừa vặn thấy cảnh này, một bên là một người, một bên là một đám người. Nhóm người kia bên trong, cơ hồ mỗi người đều trang bị đến tận răng. Chỉ có một người hai tay phụ ở sau lưng. Người kia, nàng nhận biết, quỷ tang, đó là một cái cuồng tới cực điểm nam nhân. Nhưng hắn có cuồng tư bản, thì liền dưới tay hắn người cũng cuồng vọng không được. Thế nhưng là, cũng là cái này một người nam nhân, hắn thì như thế yên tĩnh đứng ở nơi đó. Cái kia một đám mắt cao hơn đầu, ngạo khí trùng thiên người vậy mà không ai dám động, bao quát quỷ tang bản thân. Nhưng, đó cũng không phải để Phạm Thủy Thủy kinh ngạc mới. Nàng kinh ngạc là, nàng thật tốt giống đã gặp qua hắn ở nơi nào. Giữa hai người tựa hồ có một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được quan hệ. Hắn cùng ta đến cùng là quan hệ như thế nào? Phạm Thủy Thủy đột nhiên cảm giác đầu một trận toàn tâm đau đớn, dường như chạm đến cái gì không cần phải đụng vào đồ vật. 5 phút đồng hồ đến, thật lâu, quỷ ta rốt cục chậm rãi phun ra mấy chữ. 5 phút đồng hồ, là hắn cho Vương Đại Đông mặt mũi. Nếu như sau 5 phút Vương Đại Đông vẫn như cũ xuất thủ ngăn cản, như vậy hắn đem sẽ không lại thỏa hiệp. Mặc dù biết chính mình không phải Vương Đại Đông đối thủ, nhưng thần thuẫn cũng có thần thuẫn tôn nghiêm, thần thuẫn uy nghiêm, không thể xâm phạm. Vương Đại Đông tránh ra thông đạo. 5 phút đồng hồ, quỷ thương đã cho đủ hắn mặt mũi. Bất quá lúc này Phạm Thủy Thủy cùng nam nhân đã từ trong nhà đi tới. Mới vừa đi ra đến, mấy người chính là tiến lên đem nam nhân chế trụ. Đối với nam nhân đem phải bị đến trừng phạt, Vương Đại Đông cũng không có đi can thiệp. Bất luận kẻ nào phạm sai lầm, đều cần phải tiếp nhận phải có hậu quả. Nếu không, pháp luật thì sẽ trở thành một tờ nói suông, thế giới liền biết lộn xộn. Nam nhân bị mang đi, nhưng Phạm Thủy Thủy còn không hề rời đi. Quỷ tiên sinh, có thể để cho ta cùng hắn giảng mấy câu à? Phạm Thủy Thủy đối với chuẩn bị hộ tống nàng rời đi quỷ tang nói ra. Quỷ tang tuy nhiên cuồng ngạo, nhưng đối Phạm Thủy Thủy còn rất khách khí. Gật gật đầu, Phạm Thủy Thủy đi đến Vương Đại Đông trước mặt, giống như họa trung tiên tử, môi son khẽ mở nói. Tiên sinh ngươi có thể tin tưởng, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế diên ninh.